Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 421, hải quân gặt hái. Vù vù, cuồng phong gào thét từ ngoài khơi kéo tới. Bình tĩnh đại hải, lúc này đang nhấc lên thập đô mi biển. Cơn sóng thần tàn sát bừa bãi. Bình tĩnh tường hòa thủy chi đô. Tựa như sóng lớn bên trong tùy thời có thể lật thuyền nhỏ. Sóng biển tàn sát bừa bãi. Làm cho cả thủy chi đô mực nước tăng lên thập đô mi chỉ cao. Vừa lên phòng ốc có chút đều bị vùi lấp. Nhưng sinh hoạt tại thủy chi đô cư dân đều biết cái này kỳ thực cũng không coi vào đâu. Những thứ này đều chi thật chính phong bạo đã tới trước điểm báo trước. Lúc này, xanh đen ngoài khơi, thủy chi đô một chỗ Ikkaku. Lại khác thường ngọn đèn rõ ràng Rio. 5 chiếc hải quân ở lớn quân hạm. Lúc này đang lăn lộn trên mặt biển cập bến. Từng hàng tinh nhuệ hải quân sĩ binh. Đang theo buông thang cuốn. Đi xuống quân hạm. Ở nơi này tạm thời kiến tạo cảng tập hợp. Cùng đợi hải quân mới nhất mệnh lệnh. Một chỗ đơn giản chuẩn bị cùng cải tạo dân dụng phòng ốc mái nhà. Xây dựng lâm thời trong lều. Hải quân đại tướng Aokiji đứng ở nơi này. Đồng dạng còn có thống lĩnh 5 chiếc quân hạm chuột chũi trung tướng cùng Bastille trung tướng. Aokiji đại tướng, hết thảy hải quân sĩ binh đã toàn bộ tất cả tập hợp hoàn tất. Kế tiếp liền chuẩn bị đi trước nhà ga, ngăn cản quân cách mạnh hành động. Chuột chũi trung tướng bị phía sau đi tới. Báo cáo, nhìn kia ở phong bạo hạ lăn lộn ngoài khơi. Aokiji không có xoay người. Trực tiếp trả lời, không phải. Mệnh lệnh phát sinh cải biến. Tình huống phát sinh biến hóa. Đã có biện pháp còn lại ngăn cản quân cách mạnh hành động. Đồng thời tống xuất CP9. Như là đã có phương pháp ứng đối. Chính mình chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh là được. Nhưng là hải quân nhiều như vậy lực lượng. Không có khả năng liền đứng ở nơi này xem cuộc vui đi. Không khỏi mở cửa hỏi, Aokiji đại tướng. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Hành động còn tiếp tục trú thủ tại chỗ này. Không có trực diện trả lời chuột chũi trung tướng vấn đề. Aokiji ngược lại ý vị thâm trường nói rằng, chúng ta những lực lượng này chính là ở chỗ này. Cũng sẽ có người không yên lòng. Gật một cái, Aokiji muốn biểu đạt ý tứ. Chuột chũi trung tướng trong lòng lập tức liền hiểu. Xem ra sau đó phải thích hợp chuẩn bị phòng ngự. Lúc này, Bastille đột nhiên mở miệng nói. Bất quá, theo CP tổ chức báo cáo, lần này có quân cách mạnh tham dự. Nhìn như vậy đến, chúng ta đối thủ hẳn là phải thay đổi thành quân cách mạnh. Chỉ là có món sự tình nên nói chớ nên nói. Lẽ nào ngươi là muốn nói? Chuột chũi một cái liền đoán được Bastille muốn nói gì. Kỳ thực đó cũng là trong lòng mình vẫn nghi ngờ địa phương. Chỉ là có chút cố kỵ. Đồng thời thân ở gia địa vị cao. Có ít thứ coi như nói cũng cẩn thận một chút. Ồ, nhưng mà, chờ đợi bọn họ trả lời. Chỉ là Aokiji lười biếng một tiếng không sao cả trả lời. Các ngươi là muốn hỏi Lâm Thiên cùng quân cách mạnh đến cùng là quan hệ như thế nào chứ? Ừ, kỳ thực, ta cũng không phải rất tinh tường. Có thể vì ứng với đối với chúng ta kế hoạch, Lâm Thiên chuyên môn tìm đến quân cách mạnh, bỏ ra đối phương khó có thể chống lại điều kiện, cũng có thể Lâm Thiên là được. Dù cho Aokiji ở làm sao tuần hoàn lười biếng chính nghĩa, nhưng này điểm thôi chắc tạo thành ảnh hưởng coi như thân là hải quân đại tướng chính hắn khó có. Thể hoàn toàn đặt mình trong cùng sự tình bên ngoài, điểm đến đó thì ngừng là được. Khe khẽ thở dài. Nhìn quen mắt lắc đầu nói rằng, hy vọng Lâm Thiên không phải đó mới tốt. Nếu không, đối với tổng bộ hải quân tới là lại là một khảo nghiệm. Đại lâu phía dưới, nhiều đội tinh nhuệ có thứ tự hải quân sĩ binh. Xếp hàng hành tẩu ở chung quanh. Toàn bộ đại lâu đều đừng tinh nhuệ hải quân sĩ binh vây quanh ở trong đó. Mà đang ở bên này trên, ám hắc chỉ có nhàn nhạt phòng ốc đường nét lầu ảnh. Một chỗ hắc ám tầng cao nhất trên, bốn vị bóng đen tra nhìn chằm chằm phía dưới lâm thời hải quân trung tâm chỉ huy. Trước chiến trường rời đi đít thẻ đám người, ở đem thủ hạ đội viên giao cho quân cách mạnh một chỗ cứ điểm bí mật tiếp thu trị liệu xử lý sau đó. cùng còn lại 3 vị đội viên vội vàng chạy tới nơi này. Lúc này, bọn họ cũng không có hành động, bởi vì tình huống hết thảy đều phát sinh biến hóa. Lúc trước đột nhiên xông đi ra nam tử, chặn huấn luyện viên, để huấn luyện viên cái này chiến lực mạnh nhất đằng không ra tay. Mà An cũng bị nhiều foreign minh ca cho dây dưa ở kia cái địa phương đúng nhất định không thể động. Đã biết thay đổi hải quân chiến lực lại đã đạt tới 1 vị hải quân đại tướng. Còn có 2 vị bản bộ trung tướng. Giống như trên ngàn tên danh tinh nhuệ hải quân sĩ binh. Liền chính mình hiện tại 4 người. Làm sao có thể chống lại được cường đại như vậy chiến lực. Mình có thể kiềm chế đại tướng Aokiji. Nhưng là còn lại 2 vị tổng bộ hải quân trung tướng cũng không phải là 3 người bọn họ có thể khiên chế trụ. Bằng bọn họ chiến lực còn có chút miễn cưỡng. Nếu như là lúc trước tiểu tử kia không phải điên cuồng như vậy thì tốt rồi. Đột nhiên, đang âm thầm suy tính đít thẻ. Cảm giác đạo nhất sợi không giống tầm thường thanh âm. Từ dưới lầu truyền đến. Ánh mắt nghi hoặc hướng phía dưới nhìn một cái. Sắc mặt đột biến. Chỉ thấy trong bóng đêm. Một đạo màu xanh nhạt băng quang lướt qua. Hướng lấy bọn họ chỗ ở tòa cao ốc này vọt tới. Đít thẻ trong nháy mắt liền biết. Không được, gặp nguy hiểm, rời đi nơi này. Vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Đồng thời cước bộ một bước. Hướng phía chu vi phòng ốc bay vọt đi. Bên cạnh 3 vị đội viên nghe vậy. Lập tức đi theo đội trưởng cước bộ phi nhảy ra. Quất thần chiều lấy phía dưới nhìn một cái. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dọc theo mặt đường lan tràn đạm lam sắc băng quang. Một sông thẳng lên bọn họ lúc trước dưới chân đứng yên phòng ốc. Rất nhanh lan tràn ra. Trong nháy mắt cả di chuyển phòng ốc đều bị đều màu xanh nhạt hàn băng bao vây. Nếu như là ở muộn đi một bước. Bọn họ hai chân chỉ sợ cũng trở về bị hàn băng đông lại. Trong thời gian ngắn khó có thể hành động. Mà để bọn họ kinh hoàng đúng. Có thể thi triển như vậy thủ đoạn. Trên thế giới sợ rằng chỉ có một người. Đó chính là hải quân đại tướng Aokiji. Chỉ nghe sập rơi vào bên cạnh đại lâu đít thẻ nói rằng Aokiji đại tướng. Nếu xuất thủ, vậy hiện thân a. Ngoặc kép, theo đít thẻ nói âm vang lên. Bình tĩnh phố đột nhiên vang lên. Vội vàng lại chỉnh tề tiếng bước chân của từ mặt đất vang lên. Hắc ám phố, bị một chút quang điểm sáng Rio. Chính là từng cái cầm trong tay đèn chiếu sáng. Cấp tốc chạy tới hải quân sĩ binh, từ các phố toát ra, từ phía trên nhìn một chút điểm sáng, có thể rõ ràng nhìn ra những thứ này hải quân sĩ binh nhìn như không có thứ tự. Lại từng bước vây quanh ý đồ của bọn họ, tiếng bước chân vang lên không bao lâu, chạy tới hải quân sĩ binh, đã tràn ngập ở nhà lầu chu vi hết thảy trên đường phố. Đồng thời còn có bộ phận hải quân sĩ binh, đang tiến nhập bên cạnh trong nhà. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh, rõ ràng thấy rõ, nhiều đội hải quân sĩ binh đang theo thang lầu, hướng phía nóc nhà chạy đi, đem đít thẻ 3 người bao quanh chặt như nêm cối. Trong đó, thống lĩnh hải quân chuột chũi cùng Bastille trung tướng 2 người, nhẹ nhàng nhảy, mỗi người đi tới một tòa lầu cao trên, hô ứng lẫn nhau, nhìn mái nhà 4 đạo bóng đen. Chuột chũi trung tướng thấp giọng khen, không hổ là Aokiji đại tướng. Khoảng cách như vậy dưới bóng đêm còn có thể phát hiện 4 người giấu ở chu vi. Trong vòng vây đít thẻ cũng không có đem ánh mắt thả ở chung quanh bản bộ hải quân thân ảnh. Tuy là những thứ này đều là bản bộ tinh duệ sĩ binh. Ngay cả quân cách mạnh bên trong cũng rất khó tìm ngang hàng tinh nhuệ chỗ. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là binh sĩ. Dù cho có hơn 1.000 danh nhân cân nhắc, cũng khó mà lưu lại bọn họ. Chân chính để đít thẻ lo lắng chính là lúc trước xuất thủ hải quân đại tướng Aokiji. Hàn băng bao trùm cao lầu. Ở ánh trăng chiếu ưu hạ, kia từng cục hàn băng tản ra mê người ánh sáng màu xanh nhạt. Nhất định chính là một tòa tác phẩm nghệ thuật, mà bây giờ đang ở cái này tác phẩm nghệ thuật trên. Một khối hàn băng chậm rãi nổi lên. Hóa thành Aokiji, trong miệng thở ra nhàn nhạt hàn khí. Trong không khí hơi nước nhất thời hóa thành băng tinh. Rớt xuống mặt đất, nhìn về phía lầu đối diện trên đỉnh bị hắc y bao vây 4 bóng người. Aokiji lái chậm chậm cửa nói, xem ra, Các ngươi phải là đêm qua đột nhiên nhô ra. Cắt đứt CP9 hành động. Quân cách mạnh nhất thần bí bộ môn ám ảnh. Nếu như, trong miệng ngươi không phải nói tối hôm qua theo như lời khác nhất hỏa nhân. Nói vậy chính là chúng ta. Nhún vai, đít thẻ tùy ý trả lời. Đối mặt truyền thuyết Trung Hải quân bản bộ nhất cao chiến lược. Đít thẻ sở biểu hiện tựa như bình thường vậy. Đại tướng tạo thành uy hiếp đối với đít thẻ mà nói. Cũng không có tác dụng gì. Dù sao, đại tướng đít thẻ cũng không phải chưa có giao tay. Chỉ là sử dụng thân phận là hắn bình thường giới bên ngoài sở tiết lộ ra ngoài. Híp mắt một cái thần. Aokiji nói, xem ra, các ngươi quân cách mạnh ở lần này trong chuyện, cũng đóng vai rất trọng yếu vai diễn. Bất quá có một chút ta phi thường nghi vấn. Nghi vấn, trong miệng phát sinh một tiếng khó hiểu. Đít thẻ dưới mặt nạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không biết còn có thứ gì. Đúng ngươi cái này tổng bộ hải quân đại tướng không biết. Tha cái bù thêm ra. Aokiji vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai? Nói như thế nào đây? Được rồi, ta muốn nói gì? Nhớ tới, lẽ nào các ngươi cho rằng, liền bốn người có thể đối phó chúng ta sao? Nghe được Aokiji hỏi, đít thẻ liếc nhìn chu vi, kia rậm rạp chằng chịt quang rio. Mỗi cái chính là một cái hải quân sĩ binh, còn có một chút cũng không có mang theo thiết bị chiếu sáng hải quân sĩ binh. Cái này một mảnh thật đúng là bị hải quân cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chu vi còn có hai vị tổng bộ hải quân trung tướng. Cùng một vị hải quân đại tướng. Chuyển tam giác hồ ứng lẫn nhau vây quanh. Giấu ở mặt nạ bảo hộ mặt trên lộ ra một nụ cười khổ. Nói, xem ra tình huống này. Muốn đi ra ngoài quả thật có chút phiền phức. Có hơi phiền toái. Xem ra các ngươi rất có lòng tin. Nói như vậy. Phải giải quyết các ngươi. Còn phi thường phiền toái. Đúng là mệt thật. Đỡ não hải. Aokiji trên mặt lộ ra khuôn mặt u sầu nói. Nghe vậy, mọi người chung quanh cũng không khỏi sững sờ. Đặc biệt chu vi hải quân sĩ binh. Trên mặt càng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy nói Aokiji đại tướng lấy lười biếng nổi danh. Có thể loại thời điểm này nói lời như vậy. Khó tránh khỏi có chút quá mất hải quân đại tướng phong phạm. Bên cạnh chuột chũi lắc đầu, Aokiji đại tướng cũng chính là, nếu như là chiến quốc nguyên soái biết, sợ rằng lại là một phen phẫn nộ. Thu hồi kinh ngạc ánh mắt, đít thẻ trong lòng bị Aokiji đột nhiên nhô ra ngôn ngữ có chút nói lừa rồi. Lẽ nào hải quân đại tướng đều đúng như vậy khiến người ta cảm thấy, tựa như Kizaru tên kia giống nhau. Bất quá, lười biếng chính nghĩa cũng là chính nghĩa. Nếu hành xử chính nghĩa, vậy phòng ngừa có vài người muốn chết ở thành toàn chính nghĩa trên đường. Theo nói âm vang lên, Aokiji trên mặt lười biếng, chậm rãi biến thành nghiêm túc, bạch, chậm rãi quất ra phía sau đan kiếm. Đít thẻ trên mặt có vẻ vô cùng bình tĩnh, làm quân cách mạnh góc độ. Thế giới chính phủ đã là thời đại trước mục nát tổ chức. Bọn họ chỉ là đánh chính nghĩa danh hào, chân chính chính nghĩa. Đúng thuộc về thôi động thời kỳ phát triển, đáp nặn thời đại mới bọn họ quân cách mạnh. Đây cũng là mỗi vị quân cách mạnh trong lòng kiên trì tín niệm. Lớn, khúc côn cầu tay trái tản ra nhàn nhạt hàn khí. Vờn quanh ở lòng bàn tay chuyển động, lấy mắt thường có thể giữa tốc độ. Nhanh chóng hình thành một vài thập cm đường kính khúc côn cầu. Tản ra nhàn nhạt hàn khí, chậm rãi xoay tròn ở Aokiji trong tay. Gãy chém, một tay cầm kiếm, đít thẻ đi đầu xuất thủ, đoạt chiếm tiên cơ, một cái cường lực chạm kích hướng phía trước phương thanh chỉ bổ tới. Chưa xong còn tiếp, quyển sách đến từ chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.